Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, tăng lên. C0833AE hàng tinh đang đứng ở đỏ ngôi sao khổng lồ trạng thái. Lê Ông lưu lại ở C0833AE hàng tinh phạm vi trong tinh cầu. Bắt đầu rồi thông thường tu luyện. Bonsai, các ngươi trong tay nghiên cứu trước ngừng xuống. Ta chỗ này có sự thỉnh các ngươi hỗ trợ. Lê Ông tinh thần lực tại hư không chiếc nhẫn bên trong có liên lạc bonsai bọn hắn ba vị tinh. Thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đại nhân, nghe theo ngài phân phó. Bonsai chủ nhiệm khom người đáp nói. Một bên Forest cùng Hurley cũng đều dừng tay lại bên trong công tác. Bọn hắn đều chờ đợi lấy Lê Ông mệnh lệnh. Ta cần muốn ở một chỗ không gian thu hẹp bên trong bố trí vũ trụ sấm khu. Đồng thời không thể đối vũ trụ sấm khu ngoài sản sinh bất luận cái gì phá hư cùng ảnh hưởng. Lại cần muốn cam đoan vũ trụ sấm khu uy lực mạnh nhất. Lê Ông trầm giọng nói rằng, hắn ở siêu cấp chủ não trông được qua rồi vũ trụ sấm khu tư liệu. Bất quá những tài liệu kia thực sự quá chuyên nghiệp. Đối với Lê Ông mà nói, liền như là tiểu học sinh đang nhìn đại học toán học. Hắn nghĩ muốn làm rõ ràng những kia nghiên cứu thành quả tình huống cụ thể. Nhưng không phải là thời gian ngắn có khả năng nắm chắc. Vũ trụ sấm khu là chúng ta trước kia trọng điểm nghiên cứu hạng mục. Đã đạt tới giai đoạn kết thúc. Ngài yêu cầu không hề phức tạp. Kỳ thực chúng ta nghiên cứu phương hướng lúc ban đầu chính là ngài nhắc tới dạng này. Về sau vì rồi tăng thêm vũ trụ sấm khu uy lực. Có ý định đem vũ trụ sấm khu phạm vi mở rộng rồi. Bất quá nơi này không có xây dựng thiết bị. Chúng ta không có cách gì xây dựng lại vũ trụ lôi thiết bị. Bonsai chủ nhiệm khom người giải thích nói. Nơi này nghiên cứu thiết bị có thể dùng tại nghiên cứu. Cũng có thể chế tạo ra bình thường thiết bị. Nhưng muốn nói xây dựng vũ trụ lôi thiết bị cũng có chút lực có thua. Chủ yếu còn là vũ trụ lôi thiết bị sử dụng rồi rất nhiều đặc thù tài liệu. Hắn cần muốn hướng Lê Ông nói rõ ràng. Ta chỗ này có một bộ vũ trụ lôi thiết bị. Ngươi nhìn xem như thế nào cải tiến. Lê Ông nói lấy thời điểm. Một bộ vũ trụ lôi thiết bị xuất hiện tại hư không trong giới chỉ. Đại nhân xin yên tâm. Có rồi bộ này thiết bị. Chúng ta chỉ cần muốn một ngày thời gian. Liền có thể đem thiết bị ứng dụng phạm vi đạt tới ngài yêu cầu. Đồng thời ở uy lực trên có khả năng tăng lên gấp đôi. Bonsai chủ nhiệm nhìn đến vũ trụ lôi thiết bị. Trong lòng yên ổn xuống tới. Cười lấy nói rằng. Nguyên bản vũ trụ sấm khu. Vì rồi mở rộng sử dụng phạm vi. Tổn thất không ít uy lực. Bonsai chủ nhiệm đối này hạng nghiên cứu phi thường rõ ràng. Lê Ông tìm hắn xem như là tìm đúng người. Bộ này vũ trụ lôi thiết bị chính là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Nơi này là 10 ngày bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Về sau đều sẽ chiếu theo cái tỷ lệ này cấp cho. Lê Ông lại đem một chút tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đưa vào hư không chiếc. Nhẫn nói rằng, hắn nhường ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tiến hành nghiên cứu công tác. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thể hiện ra rồi tự thân giá trị. Hắn tự nhiên cần muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Đương nhiên, dù là hắn không cầm ra tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng không có rồi tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực chẳng những sẽ không tăng trưởng. Ngược lại sẽ theo lấy thời gian chậm chạp yếu bớt. Lại nói lấy. Dùng Lê Ông trong tay tài nguyên. Đừng nói cung ứng bọn hắn ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rồi. Chính là lại nhiều trên 10 tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cung ứng. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chính mình tài nguyên tu luyện. Đa tạ đại nhân. Bonsai chủ nhiệm cùng hai vị phó chủ nhiệm trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Thật lòng cảm ơn nói. Từ giờ khắc này. Bọn hắn cảm giác chính mình bị Lê Ông chân chính tiếp thu. Bọn hắn không cần lo lắng chính mình tương lai. Có rồi khích lệ sau. Bonsai chủ nhiệm bọn hắn dùng rồi 20 cái tiếng đồng hồ. Liền hoàn thành rồi đối vũ trụ lôi thiết bị cải tạo. có Burnside cùng khác hai vị phó chủ nhiệm chỉ đạo. Lê Ông đem vũ trụ lôi bố trí đến rồi không gian bóng phòng tu luyện bên trong. Chính là có lấy Burnside bọn hắn kỹ thuật duy trì, Lê Ông mới dám dạng này làm. Nên biết rõ, không gian bóng ở Lê Ông nơi này nhưng so vũ trụ lôi muốn càng quan trọng. Cấp 6 văn minh không gian bóng. Không đơn giản giúp đỡ Lê Ông ngăn cách rồi mặt ngoài nóng bức nhiệt độ cao. Càng là có khả năng vì hắn cung cấp 5 lần tinh lực nồng độ tu luyện hoàn cảnh. Có lấy không gian bóng tồn tại, hắn có thể ở đại vũ trụ thế giới bất luận cái gì địa phương bế quan. Tu luyện thời gian phi thường bình tĩnh, ngoại giới phiền phức tựa hồ cách xa hắn. Cái bóng thực lực tăng lên phi thường nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là ngọn lửa quy tắc phương diện tăng lên. Lê Ông cũng không có nhường cái bóng tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mà là đem toàn bộ thời gian đều dùng tại ngọn lửa quy tắc tu luyện. Dùng đi rồi thời gian 10 ngày. Cái bóng đem ngọn lửa quy tắc tăng lên tới rồi 13 cấp. Ở ngọn lửa quy tắc thực lực trên, cái bóng đã đuổi kịp Lê Ông tia chớp quy tắc. Đồng thời C0833AE hành tinh ngoại vi ngọn lửa còn có khả năng vì cái bóng ngọn lửa quy tắc tu luyện tăng lên không nhỏ giúp đỡ. Lê Ông trước đó đoán chừng là chính xác. Ngọn lửa quy tắc mới là thích hợp nhất đại vũ trụ thế giới tu luyện pháp. Bất luận cái gì một khỏa hành tinh cung cấp ngọn lửa năng lượng đều đầy đủ, ngọn lửa quy tắc tăng lên rồi. Này cùng dị linh thế giới vừa vặn tương phản. Ở dị linh thế giới, nghĩ muốn tìm ra phù hợp ngọn lửa năng lượng nhưng là phi thường phiền phức. Chuyên tâm tu luyện, nhường Lê Ông cơ hồ quên đi rồi thời gian. Ở hơn một tháng sau, cái bóng ngọn lửa quy tắc vậy mà đạt tới rồi 14 cấp. Lê Ông trước mắt cần muốn quyết định một cái việc, kia chính là nhường cái bóng dựa sát C0833AE hành tinh. Dùng thu được mãnh liệt hơn ngọn lửa năng lượng, đạt tới 14 cấp ngọn lửa quy tắc sau. Ở tinh cầu trên thu được ngọn lửa năng lượng đối với ngọn lửa quy tắc tăng lên biến được cực kỳ chậm chạp, Lê Ông cũng không có sốt ruột, bởi vì thông qua hơn một tháng tu luyện. Hắn tất cả thu được linh năng tinh cũng sẽ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Càng quan trọng là, hắn tia chớp quy tắc cũng sẽ muốn đạt tới đỉnh phong. Hắn nghĩ đợi đến tia chớp quy tắc sau khi tấn thăng. Suy nghĩ thêm cải biến cái bóng tu luyện hoàn cảnh ý nghĩ. Chiếu theo nguyên bản vũ trụ lôi thiết bị, Lê Ông nghĩ muốn dựa vào trong tay linh năng tinh đem tia chớp quy tắc tu luyện tới 13 cấp. Đỉnh phong là rất không có khả năng. Bất quá có rồi Burnside chủ nhiệm cùng hai vị phó chủ nhiệm cải tạo. Hiện tại vũ trụ lôi thiết bị từ đối địch vũ trụ sấm khu lắp đặt biến thành rồi có lợi nhất tại Lê Ông tu luyện lắp đặt. Linh năng tinh chuyển hóa điện năng lượng chuyển hóa dẫn có rồi tăng lên cực lớn. Đây mới là hắn có khả năng đem tia chớp quy tắc tăng lên tới 13 cấp đỉnh phong nguyên nhân. Chủ yếu, không gian bóng khu tu luyện một góc chỉ có thể dung nạp một người lớn nhỏ vũ trụ sấm khu bên trong. Lê Ông chính trôi nổi tại trong đó. Ở vũ trụ lôi thiết bị trên ba cái linh năng tinh đang không ngừng lấp lóe lấy ánh sáng yếu ớt. Đây đã là cuối cùng ba cái linh năng tinh rồi. Lê Ông toàn thân đều bị tia chớp giải đầy. Hắn trên người không có quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tia chớp cùng da tiếp xúc bên trong. Tia chớp không ngừng bị da dẫn vào trong cơ thể. Hắn cảm giác đến mỗi một tế bào đều ở tham lam hấp thu tiến vào trong cơ thể tia chớp. Sau đó một khắc, toàn thân tế bào đều đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Hắn trong lòng không vui không buồn. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh bên trong. Hắn hóa thân thành rồi tia chớp chân linh. Vô số cảm ngộ từ tia chớp chân linh bên trong truyền ra. Hắn thân thể theo lấy cảm ngộ mà rung động. Cạch. Theo lấy một tiếng như có như không giòn nhẹ tiếng vang. Hắn trong cơ thể một tế bào bên trong tia chớp quy tắc đồ văn thăng hoa. Tia chớp quy tắc đồ văn nhiều hơn rất nhiều đường cong. Khiến cho tia chớp quy tắc đồ văn phức tạp hơn. Này một tế bào thăng hoa. Liền như là phản ứng dây chuyền một dạng. Từng cái một trong tế bào tia chớp quy tắc đồ văn cũng bắt đầu rồi thăng hoa. Cái này quá trình nhìn như chậm. Kỳ thực phi thường nhanh, Toàn thân tế bào toàn bộ thăng hoa cũng bất quá là ở hơn 10 giây bên trong toàn bộ hoàn thành. Lê Ông trên người tản mát ra nhàn nhạt 14 cấp tia chớp quy tắc năng lượng, khí tức. Hắn lợi dụng vũ trụ sấm khu nhường chính mình, tia chớp quy tắc tăng lên tới rồi 14 cấp. Lê Ông mở ra con mắt. Hắn nhìn hướng đã ảm đạm xuống vũ trụ lôi thiết bị. Phía trên kia ba cái linh năng tinh bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn có chút may mắn chính mình thu phục ba vị cấp 5 văn minh nghiên cứu viên rồi. Nếu như không phải là có bọn hắn ở, có lẽ hắn đạt đến một bước này còn không biết rõ phải bao lâu. Liền ở hắn chính chuẩn bị quen thuộc 14 cấp tia chớp quy tắc thời điểm. Cái bóng truyền đến rồi cảnh cáo. Lê Ông tâm thần trong nháy mắt chuyển đổi. Tiến vào cái bóng trong cơ thể. Lập tức hắn liền cảm giác đến rồi tinh sư khí tức. Đó là 16 cấp tinh sư khí tức. Đang hướng về tinh cầu dựa sát. Bởi vì tinh cầu ở vào đỏ ngôi sao khổng lồ phạm vi trong. Trừ rồi cái bóng bởi vì tu luyện ngọn lửa quy tắc. Không cần muốn toàn lực đối kháng đỏ ngôi sao khổng lồ phạm vi trong nhiệt độ cao ngọn lửa ngoài. Cho dù là tinh sư cũng cần muốn kích phát tự thân tinh lực. Dùng cam đoan tự thân không bị nhiệt độ cao ngọn lửa ảnh hưởng. Này mới nhường cái bóng trước giờ cảm giác đến rồi tinh sư khí tức. Cái này thời gian cũng là Lê Ông may mắn. Nếu như tinh sư sáng sớm một hồi xuất hiện, cái bóng chính là nhắc nhở Lê Ông. Lê Ông cũng không có cách gì làm ra phản ứng. Đáng chết, tại sao có thể có tinh sư tìm tới nơi này? Lê Ông trong lòng thầm nói. Hắn đương nhiên sẽ không coi là này tinh sư lại tới đây là trùng hợp. Như thế vắng vẻ khu vực, nơi nào sẽ có cái gì trùng hợp có thể nói. Mặc dù không biết rõ này mới xuất hiện tinh sư phải chăng phát hiện rồi chính mình. Nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi nhường tinh sư dựa sát sau phát hiện hắn tồn tại. Như vậy hắn chính là muốn chạy trốn cũng không có cách gì làm đến rồi. Lê Ông không chần chờ. Hắn lách mình ra rồi không gian bóng. Tinh thần lực quét qua không gian bóng. Đem nó thu vào rồi chuyên dụng không gian cái dương. Không gian cái dương lại bị bắt tiến rồi tồn trữ không gian. Ở ra rồi không gian bóng lúc. Hắn trên người liền đã mặc lên rồi phệ thần cơ giáp. Hai tầng tinh thần lực vòng bảo hộ cũng bị bố trí rồi ra đến. Cái bóng hướng về hắn trên người đánh tới. Cái bóng thân thể ở không trung lúc liền biến thành rồi không phải người hình. Ở phệ thần cơ giáp ngoại hình thành rồi một tầng như là hộ giáp loại tồn tại. Lê Ông ra rồi hắn móc ra động. Quay đầu liền hướng về C0833AE hằng tinh chỗ sâu bay đi. Tìm tới ngươi rồi. Amos tinh sư cảm giác đến Lê Ông khí tức. Hắn ánh mắt sáng lên. Trên mặt mang lên rồi nụ cười mừng rỡ tự nói. Vì rồi tìm ra Lê Ông vị trí. Nhiều cái thế lực đều đang cố gắng. Trong đó Gomo tập đoàn cái này thế lực lớn là những này thế lực bên trong mạnh mẽ nhất một trong. Thân là thế lực lớn. Nếu như không phải là xác định Lê Ông trong tay có tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Gomo tập đoàn là sẽ không đánh Lê Ông chủ ý. Amos tinh sư chính là Gomo tập đoàn tinh sư. Cũng là duy nhất một vị tinh sư. Đừng nhìn Gomo tập đoàn là thế lực lớn. Kỳ thực tình cảnh của nó cũng không tính tốt. Bởi vì Amos tinh sư thực lực ở tinh sư bên trong xem như là nhỏ yếu nhất tồn tại. Đồng thời hắn tiềm lực cũng đã dùng hết. Tự thân thực lực nhiều năm không có chút xíu đề cao. Này khiến cho hắn ở Noe văn minh tinh sư bên trong lực ảnh hưởng phi thường yếu. Thậm chí tại Amos tinh sư ở cạnh tranh tấn thăng tinh sư tài nguyên bên trong. Liền một phần tấn thăng tinh sư tài nguyên đều không có đạt được. Này khiến cho Gomo tập đoàn tình cảnh hết sức khó xử. Nếu như vậy đi xuống. Một khi Amos tinh sư vẫn lạc. Gomo tập đoàn đem sẽ từ thế lực lớn bên trong suy sụp. Liền như Sokira công nghiệp quân sự một dạng, lưu lạc làm trung du thế lực, xa cách tấn thăng tinh sư tài nguyên càng thêm xa xôi. Chỉ có thể thông qua như là đánh bạc một dạng nhân tài đầu tư, đến đụng vận khí bồi dưỡng được một vị tinh sư. Loại này khả năng tính cực thấp, thông qua loại này phương thức bồi dưỡng ra được tinh sư ở lịch sử bên trong tỷ lệ cực ít. Khi lấy được tình báo chuẩn xác, Biết được rồi, Leon trong tay có một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên. Sau, Amos tinh sư liền lập tức triển khai hành động. Thậm chí ở Leon rời khỏi Quia Stadi trước không gian chạm trung chuyển kia đoạn hành trình lúc, Amos tinh sư liền chuẩn bị động thủ. Chỉ bất quá hắn kế hoạch bị Ken tinh sư xuất hiện phá hư rồi. Hắn mặc dù không có cam lòng, cũng không xách hắn không phải là Ken tinh sư đối thủ. Chính là Ken tinh sư bối cảnh cũng không phải là hắn có khả năng trêu chọc. Bất quá thế lực lớn chính là thế lực lớn. Có khả năng lợi dụng tài nguyên là vượt qua rồi những kia trung du thế lực. Gomo tập đoàn vận dụng rồi lượng lớn quan hệ. Chiếu theo, dũng sĩ số, nhảy vọt ghi chép. Từng cái một tra tìm. Loại này điều tra phương thức phi thường chậm chạp. Gomo tập đoàn cũng dùng rồi một cái tháng mới xem như tìm tới rồi, dũng sĩ số cuối cùng đi trước. Tinh vực, ở này một mảnh tinh vực bên trong. Amos tinh sư một cái tinh hệ tìm tòi. Khả năng là hắn vận khí tốt, lại hoặc giả là hắn cảm giác lực tương đối mạnh. Hắn ở tìm tòi cái thứ ba tinh hệ lúc, đã tìm được rồi C0833AE hằng tinh tinh hệ. Đối với C0833AE hằng tinh tinh hệ, Amos tinh sư bắt đầu là không báo cái gì hy vọng. Chủ yếu là nơi này sinh tồn hoàn cảnh gần như không thể dùng ác liệt đến hình dung, mà là phải nói là tử địa. Nhưng hắn trong lòng có một tia cảm ứng. Nhưng hắn dựa sát rồi tinh hệ duy nhất tinh cầu. Trước đến hoạt động cha, làm Amos tinh sư cảm giác đến Leon khí tức lúc, hắn trong lòng là mừng như điên. Thân là tinh sư nghĩ muốn theo dấu vết một vị bậc cao tinh sĩ. Cho dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách gì chạy thoát hắn theo dấu vết. Về phần nói bắt lấy Leon, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Ít nhất Amos tinh sư là nghĩ như vậy. Hắn càng nhanh chóng hơn hướng về Leon phương hướng đuổi theo. Leon cảm giác đến sau lưng tinh sư khí tức. Phệ thần bên trong cơ giáp xuất hiện rồi vô số nhỏ bé tia chớp. Nhưng hắn tốc độ đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Này ra hỏa là nghĩ muốn tự sát sao? Amos tinh sư cũng ở tăng tốc. Bất quá hắn trong lòng mang lấy nghi vấn. Leon phi hành phương hướng chính là C0833AE hằng tinh chỗ sâu. Càng là xâm nhập, nhiệt độ liền càng cao. Ở Amos tinh sư trên người, băng thuộc tính tinh lực tạo thành tinh lực vòng bảo hộ ngăn ở rồi ngoại giới nhiệt độ cao. Tuy nói băng thuộc tính tinh lực có khả năng khắc chế ngọn lửa, nhưng loại này khắc chế là lẫn nhau. Nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu C0833AE hằng tinh, hắn cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hắn thân là tinh sư đều như thế. Leon cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bằng cái gì có can đảm xâm nhập C0833AE hằng tinh. Bất quá nhường hắn lúc này đình chỉ truy kích cũng là không khả năng. Chỉ cần bắt được Leon liền có thể đạt được một phần tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên. Loại này tốt việc hắn làm sao khả năng từ bỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.